Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chiến đấu cô em. Năm người kia đi vào Lâm Tử Lâm trước mặt, người cầm đầu kia mang theo kim sắc huy chương, sắc mặt lạnh buốt. Lâm Tử Lâm, giao ra ngươi huyền băng huy chương. Lâm Tử Lâm mỉm cười, hỏi lại, vì cái gì? Người kia nhướng mày. Bởi vì đó là mệnh lệnh của ta. Lâm Tử Lâm nụ cười trên mặt không thay đổi. Huyền băng huy chương là lão tổ tự mình cho ta. Ngươi tính là cái gì? Sao? Cái này Lâm Tử Lâm, tương đương có khả năng a. Vậy mà trực tiếp cương chính mặt. Lâm Tử Lâm, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ngươi Lâm Tình Vũ đã xuất quan? Mang theo xích viêm huy chương tráng hán quát. Thấy được, sau đó thì sao? Lâm Tử Lâm y nguyên mặt mỉm cười. Người nghĩ chống lại gia tộc. Tráng hán kia vốn là mái tóc màu đen trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Gia tộc, đến, người nói cho ta biết. Các ngươi nằm trong đó, ai có thể đại biểu gia tộc? Các ngươi trong gia tộc là có quyền bỏ phiếu còn là thế nào? Tuổi còn trẻ làm tộc trưởng rồi. Lâm Tử Lâm căn bản không tức giận. Người muốn như thế nào? Vàng huy chương vàng nam tử trầm giọng nói. Ta muốn như thế nào? Chậc chậc, ta cuộc đời mình được thật tốt. Không hiểu có được linh khí về sau lập tức liền bị triệu hồi bản ra. Lại là nhập tịch lại là tham gia các ngươi ngũ sắc chiến đội. Các ngươi cho là ngươi đối ta gạt bỏ ta không nhìn ra được sao? Bất quá ta căn bản cũng không quan tâm. Ta cũng có thể hiểu được. Các ngươi đội ngũ gia nhập một ngoại nhân khẳng định khó chịu. Thế nhưng, ta từ nhỏ đã nghèo, cho nên ta biết một cái đạo lý, đến trong tay của ta đồ vật, người nghĩ từ trong tay của ta móc ra ngoài nhưng không dễ dàng như vậy. Các ngươi cho là ngươi là ai? Đối ta triệu chi tức tới vung chi liền đi, mong muốn huy chương, có khả năng, vậy thì mời chứng minh ngươi giá trị của mình. Nhìn một chút huy chương này đến tột cùng tại trong tay ai mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Tới, Lâm Phi Phàm lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tử Lâm thời điểm. Này cô em một thân kim loại nặng cách ăn mặc. Lâm Phi Phàm liền biết nàng khẳng định không phải cái gì loại lương thiện. Kết quả không nghĩ tới. Này thật đúng là không phải. Xích viêm huy chương tráng hán xúc động liền muốn tiến lên. Lại bị đeo hậu thổ huy chương cô gái tóc dài cho ngăn lại. Ta cho rằng, Lâm Tử Lâm muội muội nói có đạo lý. Dạng này xác thực cũng không công bằng. Không bằng cho các nàng một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Người ngu rồi. Giúp thế nào lấy một ngoại nhân nói chuyện? Xích viêm huy chương đại hán nhíu mày hô. Đều là Lâm gia nhân. Nào có cái gì người ngoài nội nhân? Còn có. Giọng thấp điểm. Thực lực không phải dựa vào giọng kêu. Hậu thổ nói. Ta đồng ý. Rốt cục. Lâm Tình Vũ mở miệng, ngũ hành trận tồn tại ý nghĩa chính là vì đánh bại mạnh mẽ đối thủ. Tự nhiên là muốn từ người mạnh hơn đeo nước thiện huy chương. Chúng ta liền thông qua công bằng tranh tài quyết ra thắng bại đi. Vàng huy chương vàng nam tử. Cao mày, hiển nhiên hắn vô cùng không cao hứng. Nhưng nếu chính mình trong đội ngũ đã có hai người đều đồng ý. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói. Ta sẽ mau chóng an bài tranh tài. Xin mời bảo vệ nắm điện thoại di động thông suốt. Yên tâm, Lâm Tử Lâm lung lay chính mình đây. Điện thoại, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Như thế nào, tỷ tỷ ta chiến đấu a? Lâm Tử Lâm đối Lâm Phi Phàm hơi ngửa đầu. Mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tương đương chiến đấu, người đơn giản liền là cái thùng thuốc nổ a. Lâm Phi Phàm nói, thôi đi. Kỳ thật ta căn bản cũng không nghĩ chiếm như thế một cái huy chương. Gia đình một cái tiểu đoàn thể thật tốt. Ta hoành cắm đi vào khẳng định không thích hợp. Ta điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Cho nên vốn là ta liền định Lâm Tình Vũ xuất quan liền còn trở về. Bất quá ta liền là khó chịu vàng huy chương vàng cái kia dám thúi ra hòa. Đến bây giờ ta liền hắn gọi cái gì cũng không biết. Theo ta ngày đầu tiên xuất hiện liền chịu lấy một tấm mặt thối. Lôi kéo theo nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỷ. Giống như, chỉ cần là lời hắn nói liền là mệnh lệnh. Nhất định phải tuân thủ. Hắn cho là mình là ai? Xí nghiệp nhà nước lãnh đạo sao? Ngũ sắc chiến đội đội trưởng mà thôi. Mới chỉ là cái 5 người tiểu đội. Liền không thể phát triển điểm trong đội tinh thần dân chủ rồi. Còn có Xích Viêm cái kia theo đuôi. Chỉ cần Hoàng Kim nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Trước đó lúc huấn luyện, có mấy lần Hoàng Kim đều chỉ huy sai lầm. Tất cả mọi người nói hắn sai. Chỉ có Xích Viêm còn đang cho hắn kiếm cớ. Lâm Tử Lâm một bên ăn một bên nói liên miên lải nhải nói đám người kia không phải. Như vậy, người tại Lâm gia bị người khi dễ sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ăn ngay nói thật, kỳ thật ta trở về sau mọi người đối ta cũng không tệ lắm. Có sao nói vậy? Không thổi không đen. Dù sao tất cả mọi người là Đông Bắc người nha. Truyền thống liền lịch sự một cái thân chữ. Đương nhiên, người cũng phân tốt xấu. Có mấy cái như vậy ngớ ngẩn, bị dạy dỗ một trận về sau cũng liền đàng hoàng. Duy chỉ có cái kia Hoàng Kim cùng Xích Viêm. Đơn giản, chấm ngoặc kép, chủ đề lại trở lại cái kia Hoàng Kim cùng Xích Viêm trên người. Một bữa cơm còn không ăn xong, Hoàng Kim đã phát đến tin tức. Đuôi thuyền lôi đài đã bị xin xuống. Có thể ở nơi đó tiến hành khảo thí. Lâm Tử Lâm đem đũa đập vào trong bàn ăn, đi. Xem tỷ tỷ ta đại sát tứ phương đi. Được rồi cô em, gọi tỷ tỷ. Không có vấn đề cô em. Đuôi thuyền, lôi đài, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là tạm thời lập nên. Có chống cự linh khí hiệu quả đặc biệt lôi đài. Trăm nhà đua tiếng trong hoạt động người trẻ tuổi thích nhất liền là chiến đấu sau cùng giải thi đấu. Vốn là ở đây còn không có dựng kết thúc, nhưng mà cũng tạm thời có khả năng chịu đựng sử dụng. Lúc này, không chỉ là trước đó cái kia ngũ sắc chiến đội thành viên đi vào. Lâm gia cũng tới mấy cái nhìn qua rất có tư lịch người đến đây quan chiến. Chung quanh càng là vây lên không ít không rõ chân tướng quần chúng. Lâm Phi Phàm dừng lại ở đây địa chi bên ngoài. Lâm Tử Lâm đi vào. Sau đó, hai cái Lâm gia nhân cũng đi vào đã nói những gì. Ước chừng là phân phó quy tắc đạt thành chung nhận thức loại hình. Sau đó, Lâm Tử Lâm lôi kéo Lâm Phi Phàm đứng ở một bên. Chúng ta tỉ thí ai mới có thể phát huy ra ngũ hành đại trận uy lực chân chính. Lâm Tình Vũ lên trước. Sau đó là ta. Tiêu chuẩn là đúng giao cùng một cái kẻ địch. Lâm Tử Lâm nói. Kẻ địch. Ai? Ta. Một cái mềm mại đáng yêu thanh âm theo Lâm Phi Phàm khiêng phía sau truyền đến. Lâm Phi Phàm quay người lại. Thấy một tấm quen thuộc mặt. Tam Nhất tỷ. Lâm Phi Phàm cười. Hôm nay Tam Nhất ăn mặc hơi có vẻ giữ gìn. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là cùng lần trước Tam Nhất so. Mà nếu như nằm ngang so sánh, Tam Nhất mặc đồ này y nguyên dẫn lửa vô cùng. Đã lâu không gặp, tiểu xuất ca, hôm nay chỉ có ta một người a. Chờ sau đó đánh xong, chúng ta đơn độc tâm sự. Tam Nhất theo Lâm Phi Phàm bên người đi qua. Một cái Disney thức xoay người. Cho Lâm Phi Phàm một này hôn gió. Sau đó trở về trong sân ở giữa. Lập tức, Lâm Phi Phàm càng thêm mong đợi. Tu chân giới, treo ngũ hành danh hiệu đồ vật không ít. Công pháp A, pháp khí A, đủ loại đồ vật đều mang ngũ hành danh nghĩa. Nhưng chân chính ngũ hành hàng lại không nhiều. Đạo lý rất đơn giản. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Một người một vật rất khó chiếu cố ngũ hành. Phần lớn cái gọi là ngũ hành cũng chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Nhưng mà ngũ hành đại trận khác biệt, chân chính hàm cái ngũ hành, vô luận là tương sinh tương khắc đều đủ để phát huy uy lực cực lớn. Vấn đề duy nhất, liền là phối hợp, làm ngũ hành đại trận vận hành, liền Lâm Phi Phàm đều kinh ngạc cái kia thanh thế cùng uy lực. Ngũ hành tương sinh, thì hình thành bền chắc không thể phá được trận thế. Ngũ hành nếu là nghịch chuyển vận hành tương khắc, thì sẽ bộc phát ra hủy diệt uy lực. Giữa sân 5 người phối hợp khăng khít, mà ở trong trận Tam Nhất càng là không ngừng tấn công. Tìm kiếm sơ hở, sau cùng, Tam Nhất dùng 10 phút đánh tan đại trận, thoát khốn mà ra, đám người tiếng vỗ tay như sấm động, là làm đại trận cường thế mà tán thưởng, đồng thời cũng là vì Tam Nhất mạnh mẽ mà tán thưởng. A, Hoàng Kim tên ngu ngốc kia, lại tự cho là đúng chế định ngớ ngẩn chiến thuật. Nếu như đổi thành chiến thuật của ta, nàng khẳng định không dễ dàng như vậy thoát khốn. Lâm Tử Lâm nói. Lâm Phi Phàm cười cười, không nói gì. Hắn cho rằng Lâm Tử Lâm hẳn là chỉ là tại miệng pháo mà thôi. Nàng mới tu chân mấy ngày. Đến phiên Lâm Tử Lâm ra sân, nàng đầu tiên là cùng Hoàng Kim phát sinh cãi vã kịch liệt. Nhưng mà dựa vào nét mặt của nàng xem ra hẳn là lấy được hài lòng kết quả. Sau đó, đại trận vận hành, lần này, công thủ chuyển đổi rõ ràng biến nhanh. 3-1 phản kích càng thêm effort. Sau cùng dùng dòng dã 15 phút, Tam Nhất mới thoát khốn. Kết quả đã xuất, Lâm Tình Vũ đi vào Lâm Tử Lâm trước mặt nói. Tử Lâm muội muội, người quả nhiên so ta càng thêm thích hợp vị trí này. Ta tâm phục khẩu phục, huy chương ta từ bỏ. Nhưng sau một khắc, Lâm Tử Lâm lại giữ chặt tay của nàng, đem huy chương nhét vào trong tay nàng. Tình Vũ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, chuyện này không phải nhằm vào ngươi. Kỳ thật thực lực ngươi mạnh hơn, phát huy cũng càng thêm ổn định. Ta sở dĩ có thể thắng, là bởi vì ta cải biến trước đó Hoàng Kim chế định chiến thuật mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện? Các ngươi đội trưởng, kỳ thật tương đương gà mờ sao? Nói xong, Lâm Tử Lâm nghênh ngang rời đi. Đây mới là Lâm Tử Lâm mục đích. Vĩnh viễn không nên đi chọc một nữ nhân. Ngươi căn bản không biết nàng sẽ từ lúc nào dùng loại thủ đoạn nào trả thù lại. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy vui vẻ hướng mình đi tới Lâm Tử Lâm. Lâm Phi Phàm thực tình nghĩ như vậy đến. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Hết thảy đều tựa hồ không chân thật. Hắn phảng phất nghe được bên tai tiếng tụng kinh. Đó là Cửu Thiên Luân Hồi Kinh. Sau đó, hắn đầu tiên là trông thấy một đường chớp lóe. Cái kia là có người tại dùng di động chụp ảnh. Sau đó, Lâm Tử Lâm đột nhiên sững sờ. Một thanh phi kiếm trực tiếp từ phía sau lưng trúng mục tiêu Lâm Tử Lâm thân thể. Mũi kiếm đang dừng lại tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Mà ai đều không nhìn thấy phi kiếm đến. Bởi vì phi kiếm kia im ắng vô hình. Ách, Lâm Phi Phàm đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mới đây là có chuyện gì? Ảo giác, vẫn là nằm mơ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.